Kiều Khải Dương đưa cái túi sách lên cao, cười lạnh. Cô đang làm cái gì? Thật sự coi là các người là tình nhân sao? Hai người vốn chỉ ở chung một chỗ, chơi đùa một chút. Chả lẽ sau này muốn cầu xin đối phương chung chinh bất khuất? Có đáng cười không cơ chứ? Lan Khê khập khiễng đi tới, làm thế nào cũng không vớ được cái túi sách. Cuối cùng trong lòng cô đau xót, rốt cuộc cũng tiêu hao hết sức lực của toàn thân. Những tia sáng nhỏ vụn lấp lánh trong đáy mắt, cô không tranh giành nữa. Banada đang đứng bên cạnh xe nhíu mày nói. Rốt cuộc hai người có định lên xe không? Xe sắp khởi hành rồi. Kiều Khải Dương kéo cổ tay của cô đỡ, rồi ngoái đầu sang lạnh nhạt nhìn Banada nói. Cô ấy không thoải mái, lên xin nghỉ buổi chiều. Tôi đưa cô ấy trở về trước. Banada cũng hơi lo lắng nhưng có Kiều Khải Dương bên cạnh cô ấy, yên tâm một chút, tự mình lên xe. Trong lòng Kiều Khải Dương đau đớn từng đợt, ôm cô khẽ nói. Tôi nói cho cô biết. Tôi đưa cô về. Nhưng mà cô phải nói cho tôi biết địa chỉ ở đâu. Lan Khê dùng sức đẩy anh ta, ánh mắt có chút oán hận, run giọng. Đấy là nhà của tôi và anh ấy. Tại sao anh muốn đến? Anh tránh xa ra một chút. Sắc mặt Kiều Khải Dương biến thành đen xì, trực tiếp vứt túi xách của cô xuống đất. Được, cô giỏi lắm. Cô tự chạy về nhà của các người đi. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Kiều Khải Dương dương chân tức giận rời đi, chặn một chiếc taxi lại rồi mở cửa ngồi vào. Lan Khê cắn môi, hốc mắt ẩm ướt những giọt nước mắt bị chiếm giữ, trong lồng ngực cực kỳ đau đớn. Nhà của cô và mộ yến thần sao? Ở đâu đây? Sau một hồi lâu cô mới cố kìm nén sự chua xót đang dâng lên trong lòng, vén sợi tóc ra sau tai, nhặt túi sách ở vứt trên đường, nhìn thoáng qua, tìm được phương hướng liền đứng dậy. Xe taxi chạy nhanh như gió về phía trước, tay của Kiều Khải Dương chống lên trán, kìm nén cơn đau nhức. Lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn, anh thật sự không thể nhịn được nữa, khàn giọng nói với tài xế. Dừng xe lại. Anh không thể ném một mình cô ở đấy. Trả lại tiền cho tài xế, xuống xe nhanh chóng chạy về chỗ vừa nãy. Mắt thấy ở dưới bảng chỉ đường đã không có bóng dáng của cô, anh vẫn chạy như điên đến đấy. Thở hổn hển nhìn xung quanh, nghĩ đến phương hướng cô có thể đi. Trên đường, xe cộ vẫn qua lại không dứt, thế nhưng anh lại không tìm thấy cô nữa. Trong phòng làm việc to như vậy, trên màn hình màu đen, những đường gấp khúc nhiều màu sắc thay đổi liên tục. Cách mấy phút lại đổi một lần. Không khí trong phòng trang nghiêm nghiêm cẩn khiến người ta kinh ngạc cẩn thận. William đi tới, cách cửa sổ thủy tinh nhìn vào trong, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ, vẫn quyết định chờ thêm một lúc nữa. 20 phút sau, rốt cuộc phòng họp mở, nhóm người tinh anh nối đuôi nhau đi ra ngoài. Điện thoại di động rung rung, William bắt máy, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng nói ở bên trong. Đi vào đây. Trong lòng William run lên, vội vàng đứng dậy, lướt qua mọi người, vào trong. Ánh mắt lạnh lẽo của mộ yến thần nhìn chăm chú vào đường cong trong máy tính, môi mỏng thản nhiên thốt ra mấy chữ. Vừa rồi cậu đứng bên ngoài lâu như vậy, muốn nói cái gì? Có quan trọng hay không? Từ khi bắt đầu thấy William chần chừ ở bên ngoài, do dự nghĩ có lần quấy dậy anh hay không, thì anh đã chắc chắn đây không phải chuyện vặt vãnh. William dừng lại một chút, vừa nói vừa trì hoãn. Ngài có nhớ không? Lần trước tôi đã từng nói với ngài chuyện Nhan tiểu thư đã trở về nước. Ngay từ lúc anh và Lan Khê cùng trở về thành phố C, William đã từng gọi điện thoại thông báo cho anh biết. Nhan Mục Nhiễm đã tự mình trở về nước, giao toàn bộ hạng mục bờ biển đang đưa vào hoạt động cho trợ lý. Bản thân ở lại Trung Quốc làm việc, hành động của cô ta là làm trái với nội quy ở trong việc. Nhưng bộ phận nhân sự lại e ngại quan hệ giữa cô ta và Mộ Yến Thần nên chưa truy cứu. Khi William nói cho anh biết chuyện này chỉ nhận được một câu hỏi thản nhiên. Tôi với cô ta có quan hệ như thế nào? Câu nói này khiến cho bộ phận nhân sự không còn lời nào để nói, còn William thì khá hiểu nguyên nhân trong đấy. Có vài người phụ nữ giống như Nhan Mục Nhiễm vậy, luôn có bản lĩnh khiến chuyện giả dối không có thật, biến thành giống như thật. Chuyện mập mờ như vậy, bản thân con nói cũng không rõ, không để ý tới lại càng khiến cô ta thêm phóng túng, tùy ý thêm dầu thêm mỡ. Mộ Ân Thần cũng chẳng để ở trong lòng hỏi, sao vậy? William liếc anh ta một cái, trái tim hơi căng thẳng. Mấy ngày nay do quá bận, cho nên tôi không để hành tung cụ thể của cô ấy. Nhưng buổi sáng trợ lý quản lý hạng mục bờ biển gọi điện thoại tới, tôi mới biết Nhan tiểu thư lựa chọn công ty của Mộ tiểu thư để tiến hành ký hợp đồng hợp tác. Hợp đồng đã được định vào buổi trưa ngày hôm nay. Quả nhiên những câu nói này khiến lông mi của anh líu lại. Ngón tay đang gõ chữ trên bàn cũng dừng lại. Anh lạnh giọng hỏi buổi trưa. William gật đầu xác nhận. Tôi biết buổi trưa ngài vội vàng đi họp, chưa dùng cơm, cho nên buổi trưa tôi đã lấy danh nghĩa của ngài để gọi điện thoại cho Nhan tiểu thư, nói cho cô ấy biết chuyện xét duyệt cuối cùng của dự án phải bàn giao lên trên. Mộ Ân Thần cười lạnh, khép cặp hồ sơ nói. Nói như vậy là cô ta đã chạm mặt với Lan Khê rồi. William quan sát cẩn thận vẻ mặt của anh nói. Nếu không có bất ngờ gì thì đã lã như vậy. Anh nhẹ giọng phun ra mấy chữ. Làm sao cậu không nói sớm cho tôi biết? Trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy những mảnh băng vụn, đứng dậy đẩy ghế, sải bước đi ra ngoài. William nghe thấy mấy chữ nhẹ nhàng như không có gì kia, cả người đổ mồ hôi lạnh. Đi theo Mộ Ân Thần nhiều năm như vậy, chuyện khiến anh sợ, rất ít, điều duy nhất khiến anh sợ hãi, chính là Mộ Ân Thần nói chuyện với anh lại nhạt như vậy. Chịu đựng mồ hôi trên người, William sải bước đuổi theo vội vàng nói. Tôi đã phái người đi theo Mộ tiểu thư rồi, nếu như hiện tại ngài muốn tìm được vị trí của cô ấy, thì cũng có thể tìm được ngay lập tức. Mộ Ân Thần bước nhanh đến thang máy phía trước, nhấn nút trên bàn phím nói. Gửi đến điện thoại di động cho tôi. William trả lời ngắn gọn đáp vâng. Ngước mắt, thấy Mộ Ân Thần đi vào, thang máy chậm rãi đi xuống. William thật sự không nhịn được tò mò trong đáy lòng nhẹ giọng. Tổng giám đốc Mộ, tôi rất muốn hỏi một chút, tiểu thư Lan Khê cô ấy không phải là em gái của ngài sao? Làm việc cho ông chủ có thể hỏi ít thì nên hỏi, có thể câm thì tuyệt đối không nên nói nhảm. Nhưng William thật sự không nhịn được, trong 4 năm qua, bên cạnh Mộ Ân Thần có rất ít phụ nữ, nhưng cách thức mà phục vụ vị tiểu thư này lúc nào cũng khiến cho anh cảm thấy bản thân đang phục vụ bà chủ của mình. Thậm chí, so với phục vụ của bà chủ còn cẩn thận hơn. Mộ Ân Thần ngước mắt, trước khi thang máy khép lại, lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta. Giọng nói lạnh nhạt. Cậu chỉ cần nhớ, cô ấy là của tôi là được. Sắc mặt William khẽ biến thành trắng. Đứng đợi ở một chỗ một lúc lâu, xoa dịu được cơn rung động. Sau khi nhận được tin nhắn, cho biết vị trí của tuyến xe điện ngầm đoạn đường phồn hoa nhất thành phố A. Cô đi một mình tới đây làm cái gì? Mộ Ân Thần hơi mất kiên nhẫn. Buổi sáng lúc đi cô vẫn ngủ rất say, anh không nhẫn tâm đánh thức. Máy bay của một thương nhân nước ngoài rạng sáng đã đến Trung Quốc, buổi trưa lại phải quay về. Nếu không phải thời gian quá gấp, anh đã ở lại với cô. Mà buổi trưa, khi cô và Nhan Mục Nhiễm gặp nhau, ai biết được đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, anh đang sợ. Sợ dù chỉ là một câu nói không đúng, ai cũng có thể khiến cho cô bị thương. Khi Kiều Khải Dương chạy về công ty, tất cả mọi người của bộ phận kế hoạch đã bận rộn như trước. Anh vọt tới vị trí của cô thì phát hiện tất cả mọi thứ không hề thay đổi. Khuôn mặt đen lại, khẽ nguyền rủa, Kiều Khải Dương ấn xuất hiện của cô, vừa muốn tiếp tục đi ra ngoài tìm. Lại bị Barada gọi lại. Cậu tìm Lan Khê sao? Nếu đúng như vậy thì không cần tìm nữa. Cô ấy vừa gọi điện thoại cho tôi, nói đã về nhà rồi. Kiều Khải Dương nhíu mày cười. Cô ấy lấy cái gì để gọi điện thoại? Điện thoại di động của cô ấy đã hết pin rồi. Barada đang đọc tài liệu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Hình như là điện thoại của anh trai cô ấy gọi tới. Cậu có ý kiến sao? Trong một khoảng thời gian ngắn, Kiều Khải Dương cảm thấy buồn như đưa đám, mất mát, áy náy cùng nhau xuất hiện. Thế nhưng cùng lúc đó, anh lại thấy may mắn, may mà cô không xảy ra chuyện. Hơi mệt mỏi, rũ mắt kéo ghế của cô ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Một chuỗi tiếng giày cao gót từ xa tới gần, Kiều Khải Dương không ngẩng đầu lên, ngược lại Tiểu Kha trước mặt, lại không nhịn được mà một chút nhìn rồi nói. Wow, lại là cô nàng 36D nổi tiếng, bộ phận quan hệ công chúng. Cô gái mặc bộ quần áo hở hang, lộ vẻ tức giận. Dừng lại trước mặt Kiều Khải Dương, giọng nói nũng nịu. Tại sao anh lại ngồi ở vị trí của người phụ nữ khác? Kiều Khải Dương ngước mắt lúc này mới thấy cô ta. Anh mặc kệ, tiếp tục nghiêng đầu sang bên cạnh nghỉ ngơi. Cô gái kia nóng nảy, cầm đồ đạc trên bàn của Lan Khê, ném lung tung, vừa ném vừa gào. Không phải anh đã nói với em, anh đã đá cô ta rồi sao? Tại sao anh lại còn chạy tới bộ phận lập kế hoạch tìm cô ta hả? Kiều Khải Dương bị quấy nhiễu đến mức không thể bình tĩnh được, tâm tình vốn đang hậm hực, ngước mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng. Cô cút ra xa một chút cho tôi. Còn nữa, đừng có động đến đồ đạc trên bàn của cô ấy, bằng không đợi tôi cho cô biết thế nào là đau khổ. Trong nháy mắt, khuôn mặt của cô gái kia tức giận, đỏ bừng, cắn môi, cô nàng 36D kia kìm nén bộ ngực đang phập phồng kịch liệt, định dùng một tay quét đồ đạc trên bàn của Lan Khê xuống đất nói. Tại sao anh muốn em đau khổ, Kiều Khải Dương, anh khốn kiếp. Mới vừa rồi anh còn đi gặp khách hàng cùng cô ta. Đừng cho rằng em không biết, anh nói rõ đi, Nói tại sao người phụ nữ bẩn như vậy mà anh cũng muốn. Rõ ràng ngày đấy anh đã nói với em, anh không muốn lặp lại chuyện này, không muốn gặp cô ta. Rõ ràng anh đã từng nói như vậy. Bị náo loạn, sắc mặt của Kiều Khải Dương hoàn toàn đen lại. Cười lạnh, âm trầm nói. Cô nhặt lên hết cho tôi. Người xung quanh rối rít đánh hơi được mùi vị nguy hiểm. Nhân viên nữ ở bên cạnh Kiều Khải Dương vội vàng đứng dậy đến bên cạnh cô gái kia. Khuyên lơn, bảo răng cối đừng kích động. Khiến cho Kiều Khải Dương tức giận cũng không phải là chuyện đơn giản. Kiều Khải Dương tiếp tục trầm giọng nói. Không phải cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao? Vậy tôi nói cho cô biết. Từ trước tới giờ có lúc nào Kiều Khải Dương tôi đây theo đuổi phụ nữ mà không thành công? Mộ Lan Khê, cô ấy là người đầu tiên. Tôi không cam lòng cũng không được sao? Tôi thích bị cô ấy coi thường cũng không được à? Tay của anh nâng lên, chĩa vào ngực, trong mắt kìm nén đau đớn. Ngày đó khi tôi tới tìm cô ở chỗ này, thì nói rằng cô tôi không thoải mái. Cho nên mấy câu nói khốn kiếp đấy cô cũng đừng cho là đúng. Hơn nữa, tôi chưa từng hứa hẹn với cô điều gì hết. Cô cũng đừng cho rằng ngồi trên xe của tôi một lần là có thể trở thành kiểu thiếu phu nhân. Cô nằm mơ thì có thể như vậy đấy. Cô gái bị làm cho nhục nhã trước mặt tất cả mọi người, không kiềm chế nổi, che miệng khóc. Kiều Khải Dương giật nhẹ cà vạt, cười lạnh. Ngày đấy tôi cũng thật là khốn kiếp. Anh nói lẩm bẩm. Lúc chờ người phụ nữ này ra khỏi công ty, thì thấy Mộ Yên Thần đang dựa bên cạnh xe hơi đợi cô. Trong lòng không biết tại sao lỗ mãng xông lên nói những lời đấy với Mộ Yên Thần. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Chẳng lẽ còn không biết cô duy trì tình cảm như vậy đã đủ khổ. Anh còn thêm dầu, thêm giấm làm cái gì? Anh khoát khoát tay để cho mấy người đang vây xem tản ra. Kiều Khải Dương sa sút tinh thần, mười ngón tay đan vào nhau chống trên trán, trong lòng ê ẩm nghĩ ngợi. Lan Khê, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, coi như đầu óc của anh bị hôn mê, cứ coi như là lỗi của anh đi có được không? Cửa soát vé của tàu điện ngầm nhanh chóng hiện ra trước mặt, mang theo cơn gió lạnh. Lan Khê kinh ngạc, không nhìn xem đây là trạm nào. Đợi tới khi cửa tàu điện ngầm mở ra, cô lập tức đi vào bên trong. Không khí lạnh lẽo đánh tới, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta kéo cổ tay. Một cỗ sức lực mạnh mẽ kéo cô ra khỏi chiếc tàu điện ngầm, rồi kéo cô thẳng vào trong ngực. Cô ngỡ ngàng mờ mịt nhìn về phía người đấy. Ánh mắt từ sợ hãi hoảng hốt trở lên kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành nghi ngờ. Anh, Mộ Yên Thần, sao anh lại ở đây? Mộ Yên Thần thản nhiên, anh không ở đây thì còn có thể ở đâu hả? Ôm cô vào trong ngực để bảo vệ, chuyển hướng, mặc cho xe điện ngầm đang ầm ầm đi qua sau lưng. Mặt cô chôn ở trong ngực của anh, không bị gió lạnh thổi tới. Nhẹ nhàng vỗ lưng của cô nói, em muốn đi ra ngoài, ngồi xe về với anh, hay là chúng ta cùng ngồi tàu điện ngầm về nhà? Giọng nói hơi trầm của anh khàn đầy từ tính, Lan Khê kinh ngạc không kịp phản ứng. Mộ Yên Thần nhìn cô một cái, vỗ gáy, dắt tay của cô đi tới trạm xe ngầm ở đối diện. Rồi ngồi cùng chờ. Mí mắt của Lan Khê đột nhiên giật mạnh, cô không nhịn được ngẩng đầu, liếc nhìn biểu hiện của tạm dừng. Lúc này mới phát hiện, nếu như vừa rồi cô ngồi chuyến xe kia, chính là vừa lúc phương hướng ngược lại cũng là tới nhà cô. Trong nháy mắt, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng mà cô vẫn cực kỳ tò mò tại sao Mộ Yên Thần lại xuất hiện ở chỗ này. Cô bấm bấm tay của anh, muốn cho anh mình đáp án. Mộ Yên Thần hờ hững cụp mi, ôm cổ của cô, hôn lên môi của cô một nụ hôn giống như trừng phạt. Anh có con mắt thứ ba được chưa? Cho nên về sau đừng có tùy tiện làm trò mất tích với anh. Em đi tới chỗ nào anh cũng có thể tìm được, biết chưa? Lan Khê chỉ cảm thấy cảm động bất ngờ, không biết anh nói thật hay giả. Mộ Yên Thần khẽ cười yếu ớt dịu dàng ôm cô, nhẹ nhàng hôn môi của cô một lần nữa. Điều hòa không khí ở trong xe điện ngầm, mở hơi thấp, không có chỗ ngồi. Mộ Yên Thần dùng áo khoác bọc cô rồi đứng lên ôm cô ở trong ngực, một tay nắm chặt tay vịt. Người ngồi xe chung chúc xung quanh rối rít quay sang nhìn hai người. Lan Khê đỏ mặt, vùi sâu vào trong ngực của anh, nhỏ giọng buồn bực. Không náo loạn với anh nữa, anh nói cho em biết anh làm thế nào tìm được em ở đây vậy? Ánh mắt của Mộ Yên Thần lạnh nhạt như nước, không trả lời câu hỏi mà lại chậm rãi hỏi ngược. Em gặp Nhan Mục Nhiễm rồi hả? Lan Khê ngẩn ra không nghĩ rằng anh cũng nắm rõ chuyện này. Cô rầu rĩ đáp dạ. Cúi đầu, nhẹ nhàng dựa vào trán của cô anh khàn giọng nói. Em chịu uất ức sao? Hàng lông mi thật dài của Lan Khê run lên, không hiểu tại sao lại khẩn trương. Em đâu có chịu uất ức gì đâu. Em đi nói chuyện công việc, không phải nói chuyện riêng. Nhưng mà khóe miệng của Mẫn Thần khoáng gợi lên một nụ cười, cứ để cô cứng mồm cứng miệng. Vậy thì không có chuyện gì khác muốn hỏi anh sao? Lan Khê cắn môi, một hồi lâu mới khàn giọng hỏi ra hai chữ, nói chẳng có. Mẫn Thần nghe câu này, gật đầu vuốt ve tóc cô nói. Em chỉ có duy nhất một cơ hội, là bản thân em buông tha không hỏi đấy. Cho nên hãy nhớ, lần sau anh cũng không có tốt như thế, hăng hái trả lời đâu. Trong lòng của Lan Khê chợt nguội lạnh, trong ánh mắt tràn đầy nỗi oán hận nhìn chằm chằm vào anh. Há hốc mồm, dù cũng không nói ra một câu nào. Tủi thân, đương nhiên là cô sẽ tủi thân rồi. Một tia chua xót ẩm ướt dâng lên trong mắt, bàn tay của cô không an phận vươn ra từ trong vạt áo vest của anh, ôm chặt hông của anh, độc ác nhéo vào mảnh da thịt trên lưng. Thế nhưng thịt trên người anh ta rất cứng, véo một lúc lâu cũng không véo được, ngược lại còn làm cho tay của mình đau. Mẫn Thần đưa mắt nhìn cô hồi lâu, cuối cùng không đành lòng, cầm bàn tay nhỏ bé của cô, quấn chặt cô vào trong áo vest một lần nữa, rồi ôm cả người cô vào lòng, cách sợi tóc mềm mại, hôn cái trán. Giọng nói trầm thấp của anh, đang dịu dàng, đang dụ dỗ. Thế này đi, anh cũng không ép em nữa, nhưng mà hãy nhớ, cô ấy có nói gì cũng đừng có tin. Nếu như em thật sự nghi ngờ thì có thể trực tiếp tới để hỏi anh, cái gì anh cũng sẽ nói cho em biết. Hoặc nếu em muốn anh nói hết tất cả tình cảm mà anh đã dành trải qua trong 4 năm qua cho em, thì cũng không phải là không thể. Nhưng mà đừng có giấu trong lòng, khiến cho bản thân chịu tủi thân, biết không? Lông mày thanh mảnh của Lan Khê nhíu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn bã. 4 năm, Mộ Thần. Lợn nần 4 năm trước của anh với em còn chưa rõ, cho tới bây giờ em vẫn không nhìn thấu anh, cũng không hiểu anh, huống chi là 4 năm qua chứ. Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn cô chăm chú chậm rãi hỏi. 4 năm trước, em có cái gì không hiểu? Nếu như cô hỏi, biết đâu lúc này anh sẽ trả lời. Không cần phải kìm nén khổ sở chịu đựng trong lòng như vậy. Lan Khê đưa mắt nhìn anh một lúc, cuối cùng vẫn dằn cảm giác chua xót xuống khàn giọng. Thôi em nói với anh cũng chỉ ở một chỗ, không cần giao trái tim. Anh là người đang ở bên cạnh em không có gì hay để nói, tùy anh như thế nào cũng được. Mộ Ân Thần không nhịn được, nở một nụ cười nhẹ thoáng trên khóe miệng, im lặng không tiếng động, mị hoặc tràn ra. Tiểu bảo bối của anh quả thật lợi hại. Xe điện ngầm truyền âm thanh báo đã đến, anh cũng không ý định thảo luận chuyện này với cô ở nơi công cộng, ôm lấy cô nói nhỏ. Đến trạm rồi, chúng ta về nhà rồi bàn tiếp. Về nhà. Hai chữ này một lần nữa kích thích thần kinh yếu ớt của cô. Bên trong phòng khách ấm áp, Lan Khê vùi mình vào ghế salon, lười biếng không muốn suy nghĩ tiếp. Ánh mắt của Mẫn Thần thâm sâu, ném áo khoác sang một bên, giờ ôm cô không nghĩ rằng cô lại rụt người lại, đề phòng về phía anh nói. Anh đừng có ôm em. Mẫn Thần nhớn mày không hiểu, chỉ thấy cô vừa đỏ mặt vừa nói. Anh đừng có dùng cánh tay đã từng ôm người phụ nữ khác tới ôm em. Lúc này, mi tâm của Mộ Yến Thần mới giãn ra một chút. Vừa nãy ở trên tàu điện ngầm, khó nói chuyện, lúc này anh mới đưa tay, nắm cằm của cô, cúi đầu hỏi, em uống rượu. Bữa tiệc buổi trưa cô có uống một chút, nhưng tửu lượng của cô không tốt chút nào. Lan Khê tủi thân muốn quay mặt đi, lại bị anh nắm chặt hơn ôn nhu hỏi tiếp. Em nghĩ anh đã từng ôm ai? Cô lập tức tố cáo ba chữ Nhan Mục Nhiễm. Lông mày của Mộ Yến Thần nhảy, khóe môi tuấn giật suýt nữa không nhịn được mà cười thành tiếng. Những chuyện này, cô ta nói cho em à? Lan Khê cười nói, hừ, cô ta không nói em cũng đoán được. Đoán, cô thật sự cũng dám đoán. Mộ Yến Thần ưu nhã đứng dậy, tiếp tục cởi cà vạt vướng víu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô chăm chú. Cô ta còn nói cái gì nữa? Nói anh với cô ta ở cùng một chỗ, còn nói chúng ta đã lên giường, muốn kết hôn. Trong nháy mắt, mặt của Lan Khê vừa căng, vừa hồng, không nghĩ anh lại còn dám suy đoán như vậy. Tức giận biến thành cười, nghiêng người nằm trên ghế, trong lòng tràn đầy sự nguội lạnh, xa xút. Thì đều đã nói rồi, vẻ mặt của cô ta giống như các người là trời sinh một đôi vậy, Yến Thần. Có phải anh muốn nói với em, là anh chưa từng bày tỏ với cô ta không? Không có một người phụ nữ nào có chứng vọng tưởng mạnh mãnh liệt như vậy. Nếu như anh không hề ra ám hiệu, sao cô ta có thể suy nghĩ ba hoa trích chòe? Mộ Ấn Hần nhìn cô, chỉ cảm thấy bộ dáng của cô mặc bộ quần áo làm việc, nằm ngả nghiêng trên ghế salon là đầy oán hận nhưng lại rất mê người. Quần áo bó sát vì thế tư thế nằm cho nên bộ ngực đã nộ ra, mềm mại phập phồng. Sợi tóc của cô cũng lượn lờ quanh cổ, vết hôn trên làn da trắng như tuyết vẫn chưa biến mất. Em cảm thấy anh phải ra ám hiệu gì với cô ta? Trong lòng của Lan Khê đau xót, đổi lại tư thế nằm ngửa, mặt uất ức. Chắc chắn các người đã từng ở bên nhau. Nếu không, cho dù ai cũng sẽ không nói rõ ràng, rành mạch như vậy. Một câu thơ đẹp, cô đã từng cho rằng chỉ đối với Mộ Yến Thần mới có tâm tình như thế. Từng gặp biển xanh, khó muốn nằm sông nhỏ, không vờn qua núi, không phải mây. Khóe mắt của cô xuất hiện nước mắt trong suốt, ẩm ướt, dứt khoát nhắm lại, không muốn để lộ cảm xúc. Một luồng áp suất thấp kéo tới, cô còn chưa kịp mở mắt thì một cánh tay cường tráng đã ôm hông của cô, vây trong ngực, Mộ Ấn Thần chậm rãi cúi người xuống, hôn khóe mắt đang chảy nước. Lan Khê đột nhiên bừng tỉnh, muốn đứng dậy, bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra nói, đừng có tới đây, ghế salon nhà tôi nhỏ không chịu được hai người, anh đứng dậy. Mộ Ấn Thần lạnh lùng cầm tay của cô, đặt trên đầu, tiếp tục hôn khóe mắt. Nước mắt của cô rất mặn, hơi chát, kích thích vị giác, cũng trêu chọc đáy lòng mềm mại khiến anh đau đớn. Anh chưa từng thực sự ở chung một chỗ với cô ấy, có lẽ đã từng nói mấy câu lập lờ lướt đôi, khiến cho cô ấy hiểu lầm, nhưng mà tất cả đều là có nguyên nhân. Còn về phần tại sao lại để cô ấy ở lại công ty, anh có thể suy nghĩ một chút. Em cũng không cần phải lo lắng, về sau anh sẽ có cơ hội ở bên cô ấy, Lan Khê. Có em ở đây, anh sẽ không cho bất kỳ một người phụ nữ nào cơ hội như vậy. Giọng nói từ tính của anh phiêu đãng ở trong không gian phòng khách, như đang hứa rằng sẽ mãi mãi, bền sát lâu sánh cùng trời đất. Lan Khê nghe vậy, hốc mắt càng thêm ướt. Đầy vẻ yêu thương, nhưng vẫn muốn cười lạnh, làm bộ như không thèm để ý. Đàn ông các người, đều là tên lừa gạt, anh cho rằng tôi sẽ tin sao? Trong đôi mắt lóng lánh, ánh sáng chứa đựng mâu thuẫn, u oán, thậm chí có một chút tự ti. Mộ Ấn Thần ngước mắt nhìn cô trong chốc lát, trong tròng mắt thoáng hiện lên một tia sáng lạnh. Anh nâng gáy cô, đối diện với hô hấp của cô, khàn giọng khẽ nói. Mộ Lan Khê, em có nhớ hay không rằng chính miệng em đã nói với anh, chúng ta ở chung một chỗ, không cần phụ trách, không cần tình cảm. Đợi đến ngày nào đấy muốn ổn định lại kết hôn thì sẽ rời khỏi nhau. Chúng ta đã ở bên nhau được thì cũng có lúc chia tay được. Lời này có phải em nói với anh hay không? Vậy thì lúc này cô đang đòi hỏi anh cam kết điều gì, so được mất cái gì? Lan Khê, thật ra thì em yêu anh có đúng hay không? Lan Khê ngẩn ra. Ngay sau đấy, giống như có một tiếng sét nổ vang trong đầu, cô bỗng tỉnh táo lại. Lời này, có phải em nói với anh hay không? Đúng vậy, những lời này đều do chính miệng cô nói. Giờ phút này Lan Khê mới chính thức nhận được bản thân của mình thật sự khác người, hoang đường, giống như đang oán phụ, trách cứ chồng mình ăn vụng bên ngoài. Tâm tình đau khổ chua xót chân thật như vậy, cứ như bọn họ không phải là bạn giường, mà là người yêu thực sự. Cô đã vượt qua ranh giới rồi sao? Trong nháy mắt, sắc mặt của cô trắng bệch đẩy anh ra, nhảy xuống ghế salon không thèm đi giày, chạy thẳng vào bên trong. Ánh mắt của Mộ Ấn Thần trầm xuống, theo bản năng đứng dậy đuổi theo cô. Mắt thấy sắp bị đuổi tới, trong lòng Lan Khê đau xót, đột nhiên vặn mở cửa phòng tắm, rầm một tiếng đóng chặt cửa lại. Khóa lại, cách một cánh cửa ngăn Mộ Ấn Thần. Tiếng đóng cửa vang lên vang dội, giống như đang thể hiện một cách rõ ràng nội tâm đang sợ hãi. Cô đang sợ hãi, sợ trong lúc lơ đãng bản thân sẽ giao nộp toàn bộ trái tim. Sợ chuyện tình 4 năm trước sẽ xảy ra một nửa lần nữa. Rõ ràng chính cô nói phải bảo vệ mình, thế nhưng lúc này tại sao cô lại không nhịn được mà lệ thuộc? Thậm chí còn không nhịn được, muốn biến anh thành vật sở hữu. Ánh mắt của Mộ Ấn Thần thâm thúy đi đến cạnh cửa, giơ tay gõ một cái dịu dàng gọi Lan Khê. Lan Khê tựa sát cánh cửa, lông mày nhíu thành một hàng, vẻ mặt thống khổ nói. Anh đừng quan tâm đến em, Yến Thần. Anh đừng nói chuyện với em. Trong đôi mắt của Mộ Ấn Thần lóe lên một tia đau đớn, ngữ điệu càng thả chậm, ôn nhu hơn gọi. Bảo bối, mở cửa ra. Tay của Lan Khê khẽ run, chỉ cảm thấy anh càng ngày càng vượt qua ranh giới nói. Anh đừng có gọi tôi như vậy, thật buồn nôn. Khóe miệng của Mộ Ấn Thần lại thoáng hiện một nụ cười khổ sở. Anh biết, Đoạn đối thoại vừa rồi đã dọa cô sợ. Anh cũng chỉ muốn mượn cơ hội này để cho cô đối mặt với trái tim của mình. Lại không thể nghĩ rằng cô vẫn mâu thuẫn. Thế này có lẽ nên cho cô một khoảng thời gian để tự một mình cô suy nghĩ thêm. Nhưng mà ánh mắt của anh lạnh nhạt, đặt tay trên tay nắm cửa xoay lại, lại phát hiện cô đã khóa. Lan Khê, thời tiết như vậy không nên đi chân không trên sàn nhà, dễ bị lạnh. Cô hơi suy sụp, dựa sát cửa tụt xuống, lòng bàn chân quả nhiên lạnh. Nhưng lạnh hơn nhất chính là trái tim cô. Cô nhẹ nhàng ôm lấy chính mình, cười khổ, cắn môi hỏi. Yến thần, anh cũng thật buồn cười, chẳng phải anh muốn nói cho tôi biết chúng ta chỉ là vui đùa sao? Anh hứa hẹn với tôi làm gì, chẳng lẽ bởi vì muốn dỗ cho tôi vui vẻ? Muộn thần ngưng mắt nhìn cái bóng người trên cửa kính, miệng im lặng vẽ lên một nụ cười. Anh khẽ nói. Anh muốn dỗ cho em vui vẻ thì sao chứ? Anh yêu em, đương nhiên không muốn nhìn thấy em buồn, dù chỉ một chút, Lan Khê, mặc dù thời gian chúng ta chính thức chung đụng tuy ngắn. Nhưng chẳng lẽ em lại không cảm thấy anh đối đãi với em như thế nào sao? Những ngày đó, đâu chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ còn không đủ để cho cô nhận thấy rằng bản thân anh không chỉ muốn vui đùa một chút. Điện thoại lúc này ở trong phòng khách vang lên giòn giã, vốn không muốn để ý, nhưng mà tiếng reng kéo dài, làm phiền muộn tâm trí. Thấy cô không có ý mở cửa, ánh mắt dịu dàng hơi hòa hoãn lại, dựa sát cánh cửa khẽ gọi. Nghe lời anh đứng dậy đi, đợi lát nữa anh sẽ quay lại. Anh nói xong lập tức tới phòng khách, cầm điện thoại ở trên sofa. Không nghĩ tới người gọi điện lại là Banada. Rất xin lỗi Tổng Giám Đốc Mộ, tôi không muốn quấy rầy ngài. Nhưng tôi muốn tìm Lan Khê. Ánh mắt trong trẻo của mỗi thần quét một vòng trên cánh cửa phòng tắm. Cô ấy không rảnh đâu. Cô có thể nói lại với tôi. Banada nhíu mày, lúc lâu sau mới mở miệng. Là như vậy, hợp đồng mà chúng tôi ký với quý công ty lần trước ở chỗ cô ấy, bởi vì khác với tài liệu của hạng mục lần này, chúng tôi muốn so sánh quy định trên chi tiết hợp đồng, xem có đồng nhất hay không. Ngài có thể... Banada không nói nổi nữa, tự mình sai khiến tổng giám đốc của người ta đi làm chuyện như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Mỗi thần lại gật đầu, đáp một tiếng ư rồi cúp. Anh cũng không biết thường ngày cô để tài liệu ở đâu, chỉ nhớ trong phòng ngủ, không có tủ đầu giường. Như vậy chắc là ở trong ngăn kéo phía dưới đèn bàn trong phòng khách. Tiện tay, kéo ra xem một chút, toàn là mấy món đồ linh tinh gì dưới. Ở phía cũ, có một chiếc hộc tủ, không khóa. Kéo ra là một đống giấy tờ loạn thất bát tao. Phần lớn là giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp, bằng học vị, các loại thư đề cử, thư chứng minh, thậm chí còn có giấy chứng nhận đoàn viên khi cô học năm nhất trung học. Mở ra xem một chút, phía trên có dán một tấm hình vẫn mới tinh, gương mặt non nớt của cô vẫn chưa nảy nở, vẫn thanh tú, xinh đẹp như cũ. Mỗi thần híp mắt, thả giấy tờ chứng nhận về, cảm thấy có lẽ sẽ không ở trong ngăn kéo này. Nhưng trong nháy mắt, khi anh đóng lại, anh nhìn thấy một cuốn sổ ghi chép màu vàng sẫm. Cuốn sổ cũ kỹ, nhét tận trong cùng, lấy ra là một quyển bệnh án. Lông mày của anh nhảy. Lan Khê ở trong phòng tắm ngây người một hồi, giúp cô có phần không chịu được. Cô cũng nghe thấy tiếng anh gọi điện thoại, theo bản năng nhận được đối phương là ai. Cô mở cửa đi ra ngoài, thấy anh đang đứng nhìn, ở trước tủ đưa lưng về phía mình, lúng túng hỏi. Banada gọi tôi có chuyện gì? Mỗi thần không hề lên tiếng, hàng lông mày của cô nhẹ nhàng nhíu lại. Cho rằng anh không nghe thấy, quyết định đi dép xong rồi mới tới nói. Là tôi nghe nhầm sao? Không phải Banada hả? Bờ lưng kiên cường của anh cứng đờ, cuối cùng giật giật, giọng nói lạnh nhạt như nước vang lên nói. Cô ấy hỏi em về hợp đồng ký lần trước. Lan Khê ngẩn ra phản ứng kịp gật đầu nói để tôi đi lấy. Cô vừa xoay người, cổ tay lại bị người khác nắm chặt. Trong lòng khẩn trương thầm nghĩ, nếu như anh muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi, thì mình nên nói cái gì? Lại không nghĩ rằng khi xoay người lại, trong mắt của anh tràn đầy sự u ám đáng sợ, môi mỏng tái nhợt, phun ra mấy chữ. Chẳng lẽ em không giải thích với anh một chút? Chuyện gì đã xảy ra sao? Mặt của cô thoáng chốc trắng bệch, không hiểu rốt cuộc anh có ý gì. Ánh mắt theo bản năng, nhìn về phía anh vừa mới ngồi ngây ngốc. Thấy rõ trong ngăn kéo tủ đựng tài liệu của mình bị mở, trên mặt đất chính là cuốn sổ ghi chép màu vàng sẫm. Là quyển bệnh án của cô, khi cô ở bệnh viện thành phố A. Cô không có thói quen dùng tên giả, lên phía trên ba chữ rõ ràng Mộ Lan Khê, khiến cho trái tim và ánh mắt của cô đau nhói. Anh đã từng nói với em chưa? Trong 4 năm chúng ta tách ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần em hỏi, anh cũng có thể nói cho em biết tất cả. Giờ đây cũng có thể nói cho em biết, Lan Khê. Anh vẫn luôn một thân một mình. Em cảm thấy không thể, đúng không? Anh cũng cảm thấy anh bị điên. Thời gian dài như vậy lại có thể không đụng tới ai hết. Nhưng mà, chỉ vì trong lòng anh chứa một mình em. Nhưng tại sao em lại không thể thẳng thắn? Mộn Thần cố nén, không phun trào cơn giận dữ, hai mắt xanh mét, nặng nề ướt át, đau nhức, hóa thành những tia máu. Lan Khê cảm thấy hô hấp của mình bị nghẹn, hơi nóng tràn đầy trong ngực, không thốt ra được một từ nào. Mộn Thần đột nhiên kéo cô vào trong ngực, đè nén cảm giác rung động xuống đáy lòng, ôm cô, nói với giọng khàn khàn nói. Ngày đó, khi Kiều Khải Dương nói với anh điều này, anh vẫn không cho là thật. Hiện tại, anh chỉ muốn nghe lời giải thích của em, đã xảy ra chuyện gì. Lan Khê chỉ cần em nói, anh sẽ tin. Anh cúi người xuống, đợi cô cho mình một cái đáp án. Hốc mắt của cô cực kỳ đau xót, cô vẫn luôn trốn tránh chuyện này, vẫn luôn muốn quên đi, nhưng vẫn bị đích thân của anh vạch trần, cô phải trả lời thế nào? Hiện tại cô chỉ có cảm giác bản thân thật ti tiện, hết thuốc chữa, cô làm sao có thể quên được? Tại sao có thể quên ban đầu, một mình cô ở thành phố xa lạ này, đối mặt với chuyện vô lực như vậy? Suýt nữa bị ép đến điên, mà hiện tại cô lại có thể dẫm lên vết xe đổ mà ở bên cạnh anh. Cô còn phải giải thích với anh, 4 năm qua cô đã không trung trinh sao? Không tự trọng như thế nào sao? Lêu lỏng với người đàn ông khác, sẩy thai. Chỉ là một tờ giấy mỏng, lại khơi dậy dấu ấn khiến cô không chịu đựng được trong 4 năm qua của cuộc đời. Trong mắt, tràn đầy nước mắt ẩm ướt, cô nhẹ nhàng ngước mắt nói. Anh trai, tôi cũng sẽ lớn. Giọng nói êm ái, mềm mại, khiến cho thân thể cao lớn của anh trùng xuống. Cô nhẹ nhàng, nghiêng khuôn mặt nhỏ, vuốt ve lòng bàn tay của anh dịu dàng nói. Dù sao lần đầu tiên yêu đương tôi đã nhàn như vậy. Sau này sao có thể tốt hơn được? Tôi lại không thể ở bên cạnh anh cả đời. Chẳng lẽ còn không cho phép tôi đi theo người khác? Về phần anh nhìn thấy cái này, cũng chỉ là một lần chơi đùa vội vã. Phá thai cũng là chuyện cực kỳ bình thường mà. Đè nén trái tim đau nhức như tê liệt, cô ngước mắt nói với anh. Về cơ bản, trong lớp chúng tôi hầu hết nữ sinh, tất cả đều đã đến bệnh viện. Chuyện như vậy ai cũng làm qua rồi, chẳng qua tôi không cẩn thận bị anh phát hiện thôi. Sao nào bây giờ, anh cũng bắt đầu ghét bỏ tôi sao? Bước chân khập khiễng, bờ môi đỏ mọng mềm mại của cô phủ lên vành tai của anh, kìm nén nước mắt nóng bỏng đang dâng trong đôi mắt. Mỗi thần, anh liều mình dẫn tôi vào thế giới của người trưởng thành. Anh dựa vào cái gì mà muốn trách tôi không được chơi đùa đây? Từng câu nói rõ ràng, giống như con dao nhọn, từng chữ mạnh mẽ đâm vào trái tim của anh. Mỗi thần bị cơn đau nhức trong lồng ngực, hành hạ không nói ra lời. Anh ôm cánh tay của cô, bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc khi sự đau đớn đạt tới đỉnh, không thể tiếp tục chịu được nữa, anh hung hăng đẩy cô ra từ trong lồng ngực. Bản thân cũng lảo đảo một phen. Tại sao cô có thể nói như vậy? Lan Khê, sao em có thể đối xử với anh như thế? Anh biết rõ tất cả mọi thứ đều không có gì đáng trách. Anh biết mỗi câu nói của cô, câu nào cũng đúng. Căn bản anh không tìm được bất cứ lý do gì để trách. Nhưng vì sao? Vì sao trong lòng anh đau đớn? Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình hay sao? Ham muốn chiếm giữ của anh mãnh liệt như vậy ư? Khi nhìn thấy cô ở bên cạnh Kiều Khải Dương là anh biết. Cô bị người ta chạm vào một cái, anh đã không thể dễ dàng tha thứ. Sao anh có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện cô có quan hệ xác thịt với người khác, thậm chí còn có em bé? Em bé? Hít sâu một hơi, nhưng ngay cả khi hô hấp cũng cảm giác đau đớn như bị lửa đốt, thì Mẫn Thần đè nén lại, một tay kéo cô vào trong ngực, chợt cảm thấy cô gầy đến đáng sợ. Bàn tay của anh nắm chặt, hận không thể dung nhập cô vào chính trong thân thể của mình. Bờ môi mỏng của anh đặt trên tai của cô, nói với giọng mềm nhẹ giống như kiểu đây là hơi thở cuối cùng. Em ở đây một lát, anh đi ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay lập tức. Trong lòng của anh đau tới mức không thể thở được. 4 năm nay, anh cũng chưa từng bị kích động như vậy. Cảm giác đau đớn, cực kỳ khó chịu. Tựa như mấy năm trước trong bệnh viện thành phố C. Khi nhận được giấy kết quả xét nghiệm ADN, anh cảm thấy tuyệt vọng. Hít thở không được, cảm thấy như có người cầm tim của mình, hung hăng, xoắn loạn, đầm đìa máu. Anh yêu cô như vậy, cô đứng ngay trước mặt. Thế nhưng khi anh liếc mắt, thì trong lòng lại thấy đau. Hô hấp cũng tê liệt. Gương mặt của anh tái nhợt, Trần Nam đá chân chiêu, đến cầm áo khoác, ra khỏi cửa, cánh cửa bị đập tới rung trời. Sau khi một hồi ồn ào, nháo loạn, là sự tĩnh mịch, chết chóc. Lan Khê ngồi ngây người tại chỗ, một lúc lâu mới cảm giác được đau đớn, tản đi. Cô hít sâu, một lúc lâu sau ngón tay mới hồi phục tri giác. Có thể từ từ cuộn lại, nắm thành quyền, hơi run. Cô không còn sức lực để đi tới để đóng ngăn kéo nữa, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, đi tới ngồi trên bậc thang trước phòng khách. Bàn tay theo bản năng, ôm chặt bụng, cuộn người lại. Đau bụng quá, mỗi lần gặp phải chuyện như vậy sẽ đau bụng. Tâm tình kích động cũng vậy, nhưng lần này hình như không phải chỉ có đau bụng đơn giản. Ở chỗ bụng dưới, giống như bị chịu kích thích vậy, cuồn cuộn xoắn. Cô nén cảm giác càng ngày càng đau, cô quyết định mặc kệ, đứng lên thu xếp ngăn kéo. Cất quyển sổ ghi chép về chỗ cũ, đã nhiều năm như vậy. Không biết vì sao cô vẫn giữ cái này, chẳng lẽ để đợi người ta bắt được nhược điểm sao? Cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà bản năng cảm thấy không bỏ được. Không nỡ ném bỏ, không nỡ bỏ quên những gì mình đã từng có, cho dù cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Đưa tay lau nước mắt, khẽ lau sạch dòng nước mắt trên khóe môi. Lan Khê làm xong tất cả, lấy điện thoại di động đang sạc pin trong phòng ngủ, vừa mở ra thấy một chuỗi cuộc gọi bị nhỡ của Kiều Khải Dương. Cô nhẹ nhàng cắn môi, không thèm để ý, lấy tài liệu vội vàng gọi cho Banada để đối chiếu kiểm tra chuyện công tác. Sau đấy lập tức gọi cho Kỳ Hằng, dịu dàng gọi học trưởng. Nghe được tiếng cô, Kỳ Hằng kinh ngạc mấy giây, vốn đang bận lập tức dừng công việc, đi sang bên cạnh, tránh khỏi đám người ồn ào, nhẹ giọng gọi tên cô, Lan Khê. Ngày thường, cô rất ít khi gọi điện tới, nếu như thật sự gọi, có lẽ là có chuyện muốn cầu xin anh giúp. Lan Khê nằm nghiêng trên giường, bụng đau đớn vô cùng, khuôn mặt tái nhợt. Học trưởng, em muốn xin anh giúp một chuyện. Chuyện kia có lẽ em sẽ không giấu được nữa. Nếu như anh ấy hỏi, hoặc anh ấy đi hỏi anh có thể đừng nói cho anh ấy biết được không? Kỳ Hằng ngây ngốc, mơ hồ nhận ra được cô đang nói cái gì. Lập tức hỏi dò, em đang nói về chuyện đứa nhỏ phải không? Lan Khê chôn nửa đầu, nửa mặt vào trong gối đáp vâng. Kỳ Hằng nhíu mày hỏi tại sao? Chuyện đó vốn là chuyện ngoài ý muốn, anh ta cũng phải có trách nhiệm. Ta sẽ không nói cho anh ta biết. Nước mắt của cô thấm vào gối, lúc này mới nâng khuôn mặt nhỏ lên, có chút giọng mũi. Nói cho anh ấy biết có tác gì tốt đây anh. Sau này anh ấy còn muốn kết hôn, sinh sống với người phụ nữ khác nữa. Chuyện như vậy không chỉ là tai tiếng, mà là gánh nặng. Không thể bởi vì chuyện này mà khiến cho anh ta mang theo áp lực trong lòng và cảm giác tội lỗi. Em không thể làm như vậy được. Thật ra, cô rất may mắn. May mắn vì anh không phát hiện, không biết được đấy là con của anh. Kỳ Hằng nghe cô nói chuyện, bàn tay cũng bắt đầu run. Không biết tại sao hấp chợt trở nên nặng nề, hốc mắt đau nhức. Anh hít một hơi rồi nói, Lan Khê, mặc dù anh chỉ là người đứng nhìn, anh cũng từng nói anh sẽ không nhúng tay vào bất kỳ chuyện đình nào của em. Nhưng em không cảm thấy hoang đường sao? Trước khi hai người tách ra thì em vừa mới trưởng thành, em có thể biết cái gì? Coi như hai người bởi vì đủ loại lý do mà vượt qua ranh giới, loạn luân. Nhưng anh ta cũng nên biết trong chuyện này anh ta sai nhiều hơn so với em. Tại sao em lại muốn một mình gánh chịu tất cả? Anh hơi kích động, những người phía sau cũng rối rít quay sang nhìn phía anh. Môi mỏng của cô khẽ trắng bệch, cuối cùng khàn giọng thốt ra một câu dài. Học trưởng, vậy cứ coi như em cầu xin anh đi. Em cũng có tự tôn của em. Em không muốn cho anh ấy biết năm ấy em đã phải trải qua sự khổ sở như thế nào. Em không muốn cho tất cả mọi người vạch trần vết thương của em, đồng tình với em, tội nghiệp em. Nhất là anh ấy, anh có hiểu không? Nói xong, cô không còn cách nào chịu đựng được cảm xúc nữa, cúp điện thoại. Bụng đau quá, càng lúc càng đau hơn. Cô biết lần này cô đã thật sự vô lễ với Kỳ Hằng. Cho tới bây giờ, cô đều tôn trọng, lệ thuộc vào anh, chưa bao giờ nói một câu nặng. Đây là lần đầu tiên náo loạn như vậy, nhưng chuyện này thật sự khiến cô không chịu đựng được. Lấy quan hệ của cô và Mộ Uyên Thần hiện nay, cô không muốn anh bởi vì áy náy mà bồi thường. Trong tình yêu, hai người đều bình đẳng, anh nói xin lỗi cũng không có nghĩa rằng anh yêu em. Đau bụng, thật sự không chịu được. Cho tới khi phía dưới có cái gì đấy đột nhiên tràn ra, đau đớn như bị xé rách, Lan Khê mới phản ứng được có chuyện gì. Hóa ra là cái kia của cô tới. Điện thoại trên đầu giường reo một lần nữa, là Kỷ Hằng gọi lại. Lông mày nhíu, Lan Khê nghe điện thoại, gắng gượng, chống người đi ra ngoài tìm băng vệ sinh, nhốt mình trong phòng tắm. Gửi tin nhắn cho Banada xin nghỉ nửa ngày, tắt máy, leo lên giường đi ngủ thật say. Không gọi được cho cô, Kỷ Hằng gấp đến độ xoay quanh tại chỗ. Đột nhiên cả tầng lầu vang lên tiếng kinh hô, các nhân viên nữ há miệng, trong mắt là vẻ kinh ngạc. Một bóng dáng cao ngất, lạnh lùng đang đi về phía anh. Lúc này thân thể Kỳ Hằng cứng ngắc tại chỗ. Xuyên qua bức xạ của cửa thủy tinh trước mặt, anh đã thấy Mộ Uyên Thần. Nghĩ lại lời của Lan Khê nói, trong lòng cực kỳ buồn bực. Mộ Uyên Thần chậm rãi đi tới chỗ anh nói. Lúc nào anh có thời gian rảnh, tôi muốn xin nói chuyện với anh một chút. Kỳ Hằng nghe xong trầm ngâm, giơ tay nhìn thời gian, xoay người nhìn anh nói. Tôi còn đang làm việc. Mộ Uyên Thần dứt khoát. Vậy tôi cần đợi bao lâu? Kỳ Hằng nhìn anh một chút, thoáng nở một nụ cười. Tổng giám đốc Mộ, hôm nay anh không bận à? Bên kia chỉ trả lời một câu cộc lốc. Phải xem tình huống. Nụ cười cứng đờ, trong đầu anh hồi tưởng lại lời nói của Lan Khê. Lý trí, tình cảm, đấu đi đấu lại trong ngực. Một lúc lâu sau, anh bảo Mộ Uyên Thần chờ, rồi qua lại bố trí hết nhiệm vụ cho mọi người trước khi tan việc. Mới quay trở lại. Tôi cảm thấy anh thật là kiên nhẫn, bây giờ mới đến tìm tôi. Kỷ Hằng cười cười khẽ nói. Là anh rất có lòng tin đối với bản thân, cảm thấy sau 4 năm cô ấy vẫn chọn anh sao? Hay là bởi vì anh thật sự không có lòng tin, căn bản không dám biết mấy năm nay cô đã trải qua như thế nào? Một câu hỏi khiến cho sắc mặt mỗi thần thêm lạnh, ánh mắt thâm sâu đảo tới, chạm vào ánh mắt ôn nhuận như nước của Kỷ Hằng. Anh xem, ngược lại, đối với chuyện của tôi và cô ấy, anh lại biết rất rõ. Mộ Uyên Thần chậm rãi nói câu đấy. Kỷ Hằng vừa đi ra ngoài vừa trả lời. Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà ít nhất tôi biết, bởi vì anh mấy năm nay, cô ấy không tốt. Tiếng cuối cùng, thản nhiên lướt qua, dây cung trong lòng Mộ Uyên Thần, cả người của anh cũng căng theo. Sau khi cô ấy khai giảng 2 tháng, thì đã phát hiện ra chuyện này. Dĩ nhiên lúc ấy tôi không biết. Khi đấy cũng vừa mới khai giảng thôi, rất nhiều đoàn xã hội trong trường bận rộn chiêu mộ người mới. Cô ấy cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng tôi lại cực kỳ hy vọng cô ấy đến hội học sinh rèn luyện một chút. Dù sao tính tình quá lạnh nhạt cũng quá độc lập. Kỷ Hằng nhấp một ngụm trà, nói chậm chậm. Sau đấy có một khoảng thời gian, tôi phát hiện tâm tình của cô ấy thực sự không tốt. Có tâm sự, một cô bạn cùng phòng nói cho tôi biết, sau giờ tự học buổi tối, cô ấy từng chạy một mình trong sân thể dục, chạy 10.000 mét. Tôi có đi thăm một lần, rất khủng bố. Nhưng anh cũng biết với tính cách của cô ấy. Chắc chắn cô ấy sẽ không nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu như lần đấy không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ vĩnh viễn cô ấy sẽ không nói cho người khác. Nhớ lại chuyện ngày đấy, hàng lông mày của Kỳ Hằng xoắn chặt, giọng nói trở lên âm trầm. Ngày đấy hội học sinh tổ chức hoạt động công ích, tôi dẫn đường phía trước, cô ấy ở phía sau cùng. Khi qua đường tôi đột nhiên nghe thấy có người gọi, cảm thấy nhất định là có bạn học xảy ra tai nạn. Khi chạy tới mới biết là cô ấy, không cẩn thận đụng vào cô ấy là một chiếc xe tải cỡ nhỏ. Trên người cô ấy, trừ mấy vết xước ngoài ra thì không có vết xương nào khác. Mọi người tranh chấp một phen, tài xế nói xin lỗi. Cô ấy cũng không nói gì nữa, nhưng khi đi tới điểm cuối cô ấy nói với tôi. Học trưởng, anh có thể đưa em tới bệnh viện không? Anh có biết tính cách của cô ấy không? Có thể nói rằng anh rất quen thuộc, nhưng cô ấy không bao giờ tùy tiện nhờ người khác giúp đỡ. Cho nên lúc ấy tôi không hề nghĩ ngợi mà cùng đi. Nhưng mà cô ấy không đi khám cấp cứu, mà lại khám khoa phụ sản. Kỷ Hằng liếm môi, trong hốc mắt hiện ra tơ máu nói tiếp. Lúc ấy tôi cũng không dám nghĩ sang hướng khác, cô ấy đi thẳng về phía dòng người đang xếp hàng phá thai. Đang là thời gian làm việc, người xếp hàng rất ít. Cô ấy làm kiểm tra, vừa khéo léo có thể xếp hàng tới. Trong toàn bộ quá trình, cô ấy không nói chuyện với tôi, cứ như tôi không tồn tại. Sau đấy tôi cảm thấy thật ra cô chỉ muốn có một người đi cùng với cô ấy, không tới mức quá tàn khốc. Cô ấy một thân một mình sẽ có vẻ lúng túng. Sau đấy trong quá trình giải phẫu thì xảy ra chuyện kinh động tới bác sĩ phụ khoa đang trong giờ trực. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là chờ bên ngoài. Một lát sau có một vị bác sĩ hỏi, vừa rồi có phải cô ấy bị đụng xe hay té ngã không? Tôi nói đúng vậy. Sau đấy bác sĩ nói, vừa rồi giải phẫu còn chưa bắt đầu, chính cô ấy đã tự sảy thai rồi. Ở đối diện, sắc mặt của Nguyễn Thần trắng bệch trong thoáng chốc, trong cháy mắt, chợt lóe lên vẻ khiếp sợ, môi mỏng lạnh lùng mím chặt. Kỳ Hằng cười yếu ớt nói tiếp, có phải cảm thấy tôi nói quá khó hiểu hay không? Nguyễn Thần im lặng, Lâm Ni trà trong tay, uống một ngụm cho ấm, Kỳ Hằng lại tiếp tục. Lúc ấy tôi cũng giống anh, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Sau này khi tôi chủ động mở miệng hỏi thì mới biết. Thật ra thì nửa tháng trước cô đã phát hiện rồi. Bản thân cô ấy cũng đã từng kiểm tra, đã lấy thuốc, cũng đã xác định thời gian giải phẫu. Nhưng mà không biết tại sao, cô ấy lại bỏ lỡ thời gian giải phẫu không đi. Có lẽ là không bỏ được. Nếu như lần đấy không xảy ra tai nạn, có lẽ cô ấy vẫn có thể giữ con thêm một thời gian nữa. Hoặc là bản thân cô ấy sẽ không biết rằng sẽ giữ đứa con đấy tới khi nào. Giữ đến khi không dối gạt được người khác nữa mới thôi chăng? Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết lúc đấy, ở trong phòng giải phẫu, bác sĩ mắng mỏ cô ấy. Họ nói dọc đường đến đây, nhất định cô đau muốn chết. Nhưng không hiểu tại sao, cổ họng cô ấy không phát ra một tiếng. Cho nên nói làm giải phẫu cũng chỉ là cầm máu. Đợi cầm máu xong mới biết được là có giữ được tử cung hay không. Sau khi cô ấy từ trên bàn mổ xuống, mặt không có một chút máu, còn nói với tôi rằng học trưởng, anh xem bộ dạng của em như thế này, vẫn còn muốn em sao? Kỳ Hằng nói tới đây thì nghẹn lại, không nói được thêm câu nào. Tay chân luống cuống, không biết nên làm gì, anh đè nén trí nhớ vào sự đau lòng cuồn cuộn trước mắt. Bây giờ, anh còn cái gì không hiểu không? Quá trình xảy ra sự kiện kia là như vậy. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Ánh mắt lạnh lùng của Mẫn Thần nhìn anh chăm chú, bàn tay nắm quyền, khớp xương trắng bệch. Một lúc lâu sau, từ trong cổ họng anh mới cứng rắn bật ra mấy chữ. Người đàn ông khiến cô ấy mang thai là ai? Nghe xong tất cả, sự do dự của cô, sự tuyệt vọng, sự bất lực, còn có điều cuối cùng anh không thể bỏ qua. Chính là người đàn ông có liên quan trong việc này. Nhiều năm như vậy, anh nên nghĩ đến, nhất định sẽ có người có khả năng đi vào trái tim của cô. Kỷ Hằng nhìn anh một hồi lâu, không nhịn được, nở một nụ cười thê lương nói. Thật xin lỗi, cô ấy không cho phép tôi nói ra chuyện này. Tôi không thể nói cho anh biết. Lông mày của Mẫn Thần nhíu lại, mười ngón tay Kỷ Hằng đan chặt để trên bàn, nụ cười vẫn như trước nói tiếp. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói cho anh biết một chút. Mộ Yến Thần, chẳng lẽ anh không để tới lời tôi nói sao? Chuyện này rốt cuộc là xảy ra từ bao giờ? Một tia sáng lấp lánh, lóe trong con ngươi. Anh khẽ nói. 4 năm trước, tháng 11, khi thành phố A còn chưa quá lạnh, thời gian trước đấy là ai đi với cô ấy, chẳng lẽ anh không biết? Giọng điệu của Kỳ Hằng khá chậm, cho nên sắc mặt của Mẫn Thần trắng bệch một lúc lâu mới nghe xong, rồi mới có phản ứng. Trong nháy mắt, như có một quả bom nổ vang trong đầu, hai lỗ tai ong ong, ở trong lòng anh đang nhắc đi nhắc lại khoảng thời gian đấy. Hết lần này tới lần khác, trước đấy 2 tháng, đó là thời gian cô rời nhà họ Mộ ở thành phố C. Sáng sớm ngày đấy cô tỉnh lại trong ngực anh, dọn dẹp hành lý trong nắng sớm rời khỏi nhà họ Mộ. Sáng sớm ngày hôm đấy, sau khi anh xuống lầu một mình đi về phía nhà ăn trống rỗng cô đơn ăn sáng. Sau đấy, đáp chuyến bay đi Los Angeles. Vậy rốt cuộc, tất cả mọi chuyện đã phát sinh như thế nào? Mẫn Thần cảm giác hình như anh đang nghe một câu chuyện nghìn lẻ một đêm, vừa hấp dẫn, lại vừa tàn khốc. Kỳ Hằng cười yếu ớt, tựa lưng vào ghế, trầm ngâm nhìn phản ứng, rốt cuộc cảm thấy bản thân hài lòng. Nhìn anh ta đau lòng, áy náy, khiếp sợ, kích động. Anh còn có cái gì không hài lòng nữa chứ? Nhưng sao trái tim của mình lại đau dữ dội. Anh có biết không, Mộ Yên Thần? Ngón tay dài khẽ khẽ đẩy một cái mắt kính, động tác tao nhã, ưu thương. Kỷ Hằng ngước mắt, rồi chậm chậm. Trong tình yêu, người thua cuộc vốn không nên nói gì cả. Cùng nắm bản thân cô ấy không yêu tôi. Có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không yêu tôi. Đối với sự thật này tôi đã sớm tạo thành thói quen rồi. Dù sao cũng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Nhưng mà tôi cảm thấy, có vài chỗ anh vĩnh viễn mãi mãi kém cỏi hơn so với tôi. Có một số việc, cô ấy tình nguyện nói cho tôi biết, để tôi đứng ngoài quan sát, để tôi giúp cô ấy giữ bí mật. Bởi vì cô ấy biết trên thế giới này có một người gọi là Kỳ Hằng, người vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương cô ấy. Tôi có thể làm cho cô ấy cảm thấy nơi này của tôi rất an toàn. Tay của anh chỉ vào vị trí ngực trái của mình. Đây là điều mà Kỳ Hằng tôi đây có thể cho cô ấy, một cảm giác độc nhất vô nhị. Những lời này được nói ra có lẽ sẽ giống như lời trách móc nặng nề. Có lẽ như muốn thức tỉnh người đàn ông đối diện, đừng tổn thương cô gái ấy nữa. Đừng để cho cô ấy cảm thấy khổ sở khó chịu nữa. Có lẽ những lời này chưa hẳn đã có tác dụng, nhưng Kỳ Hằng vẫn muốn nói. Mộ Thần lặng lặng nghe, môi mỏng mím một đường, cảm giác lạnh lẽo trong con người chưa từng suy giảm. Thân hình cao ngất đứng dậy, thả chậm giọng nói, cảm ơn. Sau đấy cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn, xoải bước chạy ra bên ngoài vỉa hè. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng lưng kia lộ vẻ cực kỳ kích động, thậm chí còn lộ ra một chút đáng sợ. Mộ Yến Thần, mày thật sự hết thuốc chữa, mày có biết không? Bàn tay siết chặt tay lái, không ngừng di chuyển vị trí. Khớp xương ở trên càng lúc càng ngày càng trắng, kêu kẽo kẹt. Dường như chỉ có cách này mới có thể hóa giải được sự hoang mang, cơn sóng dữ chấn động. Anh thật sự là đã bị sự thật này bức tới mức không thở được. Cho tới bây giờ, anh chưa từng nghĩ lần ân ái trước khi rời đi có thể xảy ra chuyện gì. Con, bọn họ đã từng có một đứa. Khi nghe Kỳ Hằng nói cô bị tai nạn xe cộ, trong nháy mắt tim anh như bị co rúm. Thậm chí khi nghe xong lời của anh ta, trong khoảng thời gian một giây đồng hồ, anh đã từng oán hận. Oán hận tại sao cô lại do dự, tại sao lại không cần đứa bé ấy. Nhưng mà, anh có tư cách gì để oán hận đây? Lúc ấy cô mới 18 tuổi, cô mới lên đại học năm thứ nhất. Lúc ấy cuộc đời cô mới bắt đầu, cô vốn chẳng hề biết quan hệ huyết thống thật sự giữa bọn họ. Khi cô biết đứa con mà cô mang có thể là quái thai của bản thân và anh cha ruột, thì lòng cô sẽ cảm thấy như thế nào? Mộ Yên Thần, tất cả chuyện này đều do mày tự tạo, rốt cuộc mày đã cho cô ấy một khoảng thời gian cô độc đau đớn như thế nào? Tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên một bậc, gió ngoài cửa sổ gào rít. Khi trở về thì nhà đã bị khóa chặt. Lúc này Yến Thần mới phát hiện bản thân mình không hề mang theo chìa khóa. Lấy điện thoại di động, bấm điện thoại của cô là trạng thái tắt máy. Gõ cửa không có ai lên tiếng. Ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo, lùi phía sau một bước. Bàn tay sờ trên cánh cửa, quả nhiên chạm vào hai món đồ bằng kim loại. Ánh mắt của anh chợt lóe, lấy xuống quả nhiên là chìa khóa. Cô đang làm cái gì vậy? Có chút thấp thỏm mở cửa đi vào, phát hiện phòng khách rất yên tĩnh. So với lúc trước không khác là mấy. Kỳ quái chính là trên sofa có một túi đồ, chính là đồ dùng hàng ngày và quần áo mà anh hay mặc. Cô đã sắp xếp chỉnh tề ở trong túi, xem ra để lại cho anh. Đây là cô muốn đuổi anh đi ra ngoài sao? Cô cho rằng hai người cứ như vậy mà đoạn tuyệt à? Coi như anh quay lại cũng phải thu thập đồ đạc dọn đi hay sao? Sắc mặt của anh đen xì rất khó coi, tầm mắt của anh rơi vào cái ngăn kéo đã bị đóng chặt. Mộ Yên Thần đau đớn, đi đến đấy một lần nữa mở ra một chút. Đồ vật bên trong không thay đổi, mở cuốn sổ ghi chép đỗ vàng kia ra một lần nữa. Ngày tháng ghi trên đấy khiến cho hai mắt của anh đau nhói. Vừa rồi anh lại không chú ý tới điểm này. Ngón tay dài xoa mi tâm, anh nhắm chặt mắt, chau mày. Vậy hiện giờ cô đi đâu? Khi vào trong phòng ngủ, đã phát hiện cô để lại một tờ giấy trên giường. Diêu diêu đi công tác. Tôi đi ra ngoài với cô ấy, buổi tối sẽ không về. Đồ đạc của anh ở trên sofa, lúc nào cũng có thể lấy đi. Lan Khê. Bên trong nét chữ thanh tú này, rốt cuộc hàm chứa bao nhiêu sự tủi thân mà cô không muốn cho người khác biết. Anh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nắm tờ giấy trong lòng bàn tay. Chỉ cảm thấy nếu như tối nay cô không ở đây, có lẽ anh phải gối đầu một mình khó ngủ. Thoáng gợi lên một nụ cười, sự khổ sở trong khóe môi. Cũng đã ngủ một mình, ròng rã 4 năm rồi, tại sao đêm nay lại không chịu đựng được? Chẳng lẽ bởi vì lần này không dễ nào có được, cho nên dù chỉ mất một chút xíu cũng cảm thấy đau so với lần trước, càng khó buông bỏ hơn sao? Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Lan Khê mê man tỉnh dậy, không nhịn được vẫn khởi động máy điện thoại như một chút. Lăn qua lộn lại trên giường khách sạn, Kỷ Diêu vừa ngủ vừa nằm ngang, xoay người thật không có đức hạnh. Đã lâu không gặp nhau, cho nên tối hôm qua hai người huyên náo điên khùng, rất muộn mới ngủ. Hôm nay rốt cuộc không dậy được, Kỷ Diêu vốn muốn nói đến chỗ của cô ngủ. Nhưng Lan Khê không dám, ở đấy còn rất nhiều đồ đạc của Mộ Yên Thần, anh có thể quay lại bất cứ lúc nào. Bị Kỷ Diêu phát hiện cô sẽ xong đời. Từng cái tin nhắn và từng cuộc gọi nhỡ hiện lên, cắn môi khi nhìn thấy ba chữ Mộ Yên Thần, trong lòng đau đớn. Trên màn hình, mấy chữ đấy hiện lên, sáng lấp lánh, ấm áp như vậy. Nhưng thôi đi Lan Khê, không có người đàn ông nào có thể dễ dàng tha thứ cho quá khứ của mày. Hãy buông tay đi thôi. Cô nghĩ lại, ánh mắt u ám, trong nháy mắt Barada gọi điện đến. Sau khi nghe xong, trở lên vội vàng. Kỷ Diêu mơ màng tỉnh lại. Cậu làm gì thế? Đi đầu thai à? Lan Khê trao mày che bụng, bị cơn đau bụng kinh dày vò suốt đêm không thoải mái. Tổ trưởng của mình gọi điện thoại bảo hôm nay sẽ đến sớm. Đáng lẽ tối hôm qua chị ấy đã gọi điện bảo mình đi làm sớm để bàn về hạng mục bờ biển rồi. Nhưng tối hôm qua mình tắt máy, không nhận được. Nói xong, cô lập tức xỏ dép chạy như bay vào phòng tắm. Kỷ Diêu mơ màng ngủ mất, chôn mặt trong gối đầu thoải mái muốn chết. Mặc dù hôm nay cô ấy phải tới trường đại học dự tọa đàm, nhưng cũng không cần tới sớm như vậy. Một lúc lâu sau, Kỷ Diêu lại gốc đầu dậy, lông mày xoắn chặt. Không đúng. Như vậy cậu đang trốn điện thoại của ai? Tắt máy làm gì? Trong phòng tắm, Lan Khê đang soi gương, mặt cứng đờ, biểu lộ lúng túng khó chịu. Không ai cả. Kỷ Diêu ngây ngô trên giường cũng chán, nhảy xuống chạy vào trong, thấy Lan Khê mới rửa mặt, lập tức hứng thú. Này Lan Khê, cậu qua đây, mình vừa mới học trang điểm, mình sẽ giúp. Lan Khê sợ hãi, lập tức quay người muốn rửa tay rồi bỏ chạy. Thôi, bình thường mình sẽ không trang điểm đâu. Kỷ Diêu thay đổi ngữ điệu ôm lấy cô thật chặt. Cậu có nói không muốn trang điểm, cậu tắt điện thoại để tránh người. Có ai không nhìn ra là cậu với bạn trai đang cãi nhau à? Nào đến đây, đi qua đây, mình trang điểm cho cậu thành một cô gái xinh đẹp. Đảm bảo anh ta vừa thấy lập tức thần hồn điên đảo. Cậu còn năn tăn cái gì nữa? Anh ta sẽ lập tức ngã quỵ, nói lời xin lỗi với cậu, để cậu cầu xin trở về. Lan Khê đỏ mặt, lui phía sau tránh né. Cậu điên rồi, mình không trang điểm, mình sẽ không yêu đương gì hết. Kỷ Diêu cười híp mắt, móc chì vẽ mắt qua quơ quơ nói. Cứng miệng, qua đây nhanh lên. Nói cho mình xem rốt cuộc là ai câu mất trái tim của cậu vậy? Có thể khiến cho cậu mất khống chế như thế. Sáng sớm ở trong phòng tắm, hai cô bé náo loạn thành một đoàn. Kết quả cuối cùng là Kỷ Diêu thắng, son môi hòa nhạt, rồi búng tay một cái, perfect. Kỷ Diêu đá cô một cái, nhanh quay người lại soi gương đi, nhìn xem mấy năm nay công phu não lương có lớn hơn chút nào không.